Chương 1534, công nghệ cao giết quỷ. Ta, cô Sassino bù phản rồi. Bạch một cái trường mâu màu đen thẳng tắp đâm vào trong đầu một cái con nhện to lớn, đem hoàn toàn xuyên qua gào gào gào thân cao gần 2 mét, nhưng lại mọc ra kinh tởm con nhện đầu lâu người khổng lồ phát ra thê tiếng giống thảm, điên cuồng vây tay, cây cối xung quanh tại quái lực của hắn bên dưới, giống như tăm xỉa răng một dạng bị tùy tiện gãy ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Bạch hạ gì mà kịt cổ thân hình thoát một cái, liền tùy tiện mà tránh ra người khổng lồ công kích. Hơn nữa hắn trường mâu trong tay càng là thật giống như xuống lại, hóa thành tận mấy cái hình đinh ốc gai nhọn, trong nháy mắt liền đem con nhện người khổng lồ thân thể xuyên qua, sau đó hoàn toàn xoắn nát ô ô người khổng lồ tan cành nửa người trên bay bắn ra, nặng nghề mà đụng ở trên một cây đại thụ. Nhưng là cái này đủ để giết chết người thường nhiều lần trọng thương, nhưng thật giống như đối với 16 hắn căn bản không có ảnh hưởng, quái vật này còn đang phát ra đáng sợ tiếng kêu, không ngừng hướng ạ gì mà kịt cổ bỏ qua tới. Này cách đó không xa trùng trụ cổ Sassino bù phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, trên mặt tất cả đều là thất vọng, thân thủ của ngươi đích xác là ta đã thấy lợi hại nhất, loại vũ khí này cũng là sắc bén vô cùng. Nhưng là đúng như ta trước từng nói, coi đời này có thể giết chết quỷ binh khí chỉ có chúng ta quỷ sát đội đặc chế Nhật Luân đào, thông thường vũ khí cũng có thể thương tổn tới bọn họ, nhưng là tuyệt đối giết không chết bọn họ. Vừa nói, cổ Sassino bù một bên ở trong lòng cười khổ. Chính mình thật chẳng lẽ là muốn vì tỷ tỷ báo thù muốn điên rồi, thế mà lại thật sự xem xét có muốn hay không tiếp nhận cái đó nữa quỷ nữ hài điều kiện. Bất quá mặc kệ là cái nào xấu bụng nữ hài, vẫn là trước mắt cái này nam nhân tóc trắng, thực lực đều là mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, nếu như phân phối cho bọn hắn lên Nhật Luân Đao, nói không chừng liền ngay cả trong truyền thuyết cái đó quỷ thủ lĩnh đều có thể giết chết, nhưng là để cho một cái nữa quỷ gia nhập quỷ sát đội, loại sự tình này làm sao có thể. Liền ở trong lòng cổ Sassino bù thiên hồi bách chuyển, có ngựa bỗng nhiên khỏe miệng khẽ động, mặt nhăn nhó lên, lại lộ ra một cái có thể được gọi là nụ cười biểu tình, loại sinh vật này thật thú vị, xem ra sau này không sẽ nhàm chán rồi. Gào con nhện đầu quái nhân leo đến cách có ngựa chỗ không xa, đồng nhiên hai tay đánh một cái, thân thể cao lớn giống như đạn đại bác, hướng về phía có ngựa xông thẳng lại quỷ quẹ. Minh thần có ngựa liền lông mày đều không động một cái, tiện tay lấy ra một cái rất có cảm giác khoa huyễn súng lục, hướng về phía người khổng lồ bắn một phát màu vàng kim điện cầu từ họng súng bắn thẳng đến ma ra, trong nháy mắt liền đánh trúng con nhện người mãnh liệt điện quang tại nó cả người điên cuồng lóe lên. Rất nhanh người xung quanh thậm chí đều ngửi thấy một cổ mùi khét chi chi chi, người khổng lồ liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền bị lôi điện hoàn toàn nuốt mất, không tới sau một phút, trên mặt đất chỉ còn lại nửa đoạn thi thể nám đen, giống như bị sét đánh trúng thân cây một dạng chậm rãi thu hồi quỷ quẹ minh thần. Có ngựa đón lấy cổ Sassino bù ánh mắt kinh ngạc, bình tĩnh nói, chỉ cần là sống vật, trong cơ thể tất cả tế bào đều bị điện cao thế phá hủy, liền nhất định mong đợi chết. Mà cờ kê là gậu hay là quỷ đều giống nhau. Điện cao thế gậu cổ Sassino bù nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Lúc này đã là thời kỳ đại chính, điện lực sớm liền được phổ cập, nàng đương nhiên cũng biết điện là vật gì. Nhưng là có thể đem quỷ sống sờ sờ điện thành than, con này sợ đã tiếp cận thiên lôi chi uy đi, người đàn ông này, từ nơi nào được đến vũ khí đáng sợ như vậy. Nhìn thấy có ngựa dứt khoát tiêu diệt quỷ nhện đi theo hắn cùng nhau tiến vào rừng rậm, đám người tản dị dịp trong mắt cũng đều lộ ra vẻ khâm phục. Từ khi vào lâm sau, người đàn ông này giống như sau lưng như mọc ra mắt, những thứ kia không tiếng động tơ nhện tất cả đều bị hắn xuống tay trước chặt đứt. Phòng trưng ẩn nút địch nhân cũng là cảm thấy không có những biện pháp khác, cái này mới không thể không phái ra chân chính quỷ tới nghênh địch. Vũ khí của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng là quỷ trong cường giả tuyệt đối so với tên khốn kiếp này muốn lợi hại hơn nhiều, ngươi còn chưa có thế xem thường bọn họ. Cổ Sassino bù lời còn chưa nói hết, xa xa bỗng nhiên vang lên gầm lên một tiếng, các ngươi càng ra mở dê tờ chê tờ người nhà của ta, ta muốn các ngươi nơ ma u cha bàn nở dê ma u. Kèm theo tiếng quát, một cái vóc dáng nho nhỏ nam hải tương tự, một đường từ không trung bay đi qua, hắn chính là cái này con nhện núi chủ nhân, thập nhị quỷ. Nguyệt Nỉ Kỳ Dù Kỳ, Hạ Huyền Chi vân vân rui rửa vào tơ nhện treo ngừng giữa không trung, rui sắc mặt tái xanh, hận hận nói ra, ta muốn đem các ngươi một chút hành hạ đến chết. Sau đó đang tại nói dọa, rui trước mắt đông nhiên sáng lên thất thải chói mắt ánh sáng, chỉ thấy nở rủ cổ hai tay giơ cao, một cái to lớn ma đạn chính ở trong tay nàng thành hình bảo cụ âm dương quỷ thần ngọc. Cái gì đây? Là rui hai mắt mở to, sợ hãi tử vong trong nháy mắt áp đảo hắn mà tại hắn làm ra bất cứ chuyện gì trước. Rực rỡ ma đạn lấy tốc độ cao kinh người nên mặt mà tới đem thân thể nho nhỏ của hắn hoàn toàn nuốt sống. Hô chiêu này mệt quá người a, ta quả nhiên so vu nữ tỷ tỷ kém xa. Nở dù cổ thở ra một hơi thật dài, thân thể bỗng nhiên lại biến thành bộ dáng tiểu lọ ly. Sau đó nàng ngẹo đầu nhìn về chỗ mắt nghẹn họng cổ Sasinobu, có chút đắc ý nói, như thế nào, hiện tại tin tưởng ta có thể thay ngươi báo thù đi. Ngươi cổ Sasinobu âm thầm nuốt nước miếng một cái, trầm mặc một hồi, đống nhiên cười một tiếng, hướng về phía Zenith cùng thiếu niên đầu heo nói ra, làm phiền các ngươi trở về thông báo quỷ sát đội, ta cổ Sasinobu lùi lại từ đây từ nay về sau, vị tiểu cô nương này chính là ta quận chúa.